Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, đệ 2086 chương, động tĩnh gì, Tư Mã U Nguyệt làm bộ không biết, các ngươi không biết sao, Lý Lão Nhân kinh ngạc phải hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, chúng ta tìm cái không ai địa phương. Chỉ đi vào đi một chút khoảng cách, cảm giác được ngươi nói cái kia hàn ý, chúng ta liền đã trở lại, vì tránh đi những người đó, chúng ta đều là đi hẻo lánh địa phương, may mắn là như thế. Bằng không các ngươi khả năng đã bị phát hiện, Lý Lão Nhân nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta cũng không biết bên kia đã xảy ra cái gì. Nhưng là gần nhất 2 ngày có không ít người từ bên ngoài đuổi tiến vào. Tuy rằng không có mặc binh lính quần áo, nhưng là hẳn là thống lĩnh người, Lý Lão Nhân nói. Người này đột nhiên tăng nhiều, cho nên ta mới muốn hỏi một chút có phải hay không bên kia xảy ra chuyện gì. Tư Mã U Nguyệt đương nhiên biết đã xảy ra sự tình gì. Phỏng chừng là phát hiện hữu đều sử đã chết, cho nên phái người tới xem tình huống nơi này đi. Thì ra là thế, nếu người nhiều, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đi thôi. Hảo tuy rằng nàng rất muốn lưu lại xem những người đó. Phát hiện khu mỏ không có khoáng thạch phản ứng, nhưng là vì đem chính mình từ chuyện này bên trong bỏ qua một bên. Bọn họ liền không thể xuất hiện ở chỗ này, liền Xích Phong đều không thể lưu lại. 3 người lặng lẽ rời đi, ở trên đường còn gặp 2 sóng lại đây người. May mắn Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ thần thức đặc biệt cường đại, trước tiên phát hiện bọn họ mới có thể tránh thoát đi. Bất quá, đúng là như vậy, nàng mới cảm thấy chính mình phía trước suy đoán sai rồi. Nếu chỉ là bởi vì hữu đều sử đã chết, hẳn là sẽ không khiến cho lớn như vậy động tĩnh mới đúng. Người chết tại đây tòa khu mỏ quá thường thấy, cũng sẽ không bởi vì chết cá nhân liền đi tìm khu mỏ báo thù. Này không phải muốn bồi càng nhiều người tiến vào sao? Cho nên những người này tới, khẳng định là đã phát hiện khu mỏ không thích hợp. Có lẽ bọn họ giờ phút này đã phát hiện khu mỏ có thể đi vào, cho nên mới sẽ thông chi mặt trên phái nhiều người như vậy xuống dưới. Lý Lão Nhân nghi hoặc mà nhìn vội vàng chạy đến người. Xem những người này cứ như vậy, gấp cùng hưng phấn bộ dáng, nên không phải là khu mỏ bên kia tình huống đã giải quyết đi. Chẳng lẽ nói bọn họ đã biết như thế nào đi vào, ai biết được. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, làm bộ một bộ không biết bộ dáng. Liền tính thật sự như thế, này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, chúng ta lại không thể qua đi thăm một chân. Lý Lão Nhân trên mặt hưng phấn biểu tình lập tức tan đi, xem ra là bị nàng lời này cấp đả kích tới rồi. Ngươi nói không sai, này xác thật cùng chúng ta không có gì quan hệ, chúng ta hiện tại lại không có khả năng trở về đoạn. Ai, đối với chúng ta loại này tán tu tới nói, có thể gặp được một cái chuyện tốt như vậy nhiều khó được. Đáng tiếc bị thống lĩnh cấp chiếm ân y, hắn thật sâu mà cảm thán. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tựa hồ là ở tán đồng lời hắn nói, kỳ thật là đang cười chính mình làm sự tình. Những người đó kích động chạy tới, lại phát hiện chỉ là một cái không sơn, tin tưởng các nàng trên mặt biểu tình không thể lại xuất sắc. Chúng ta tiếp tục đi thôi, nơi này đến Đại Lương Thành còn cần vài thiên thời gian đâu. Chính như Tư Mã U Nguyệt sở đoán rằng như vậy, gần nhất tới rồi người đều là được đến tin tức mới bị phái lại đây. Tả đều sử bảo hộ binh lính hướng dẫn đầu người hành lễ. Tình huống nơi này thế nào? Tả đều sử hỏi. Trước hai ngày nơi này hàn ý đột nhiên bắt đầu giảm bớt. Cho nên chúng ta chạy nhanh báo trở về, thủ vệ nói. Hữu đều sử đâu? Hữu đều sử cùng Lưu Đại Sư hơn 10 ngày đi tới Sơn. Hiện tại còn không có ra tới, thị vệ trả lời nói. Đi theo tả đều sử bên người, người suy đoán. Tả đều sử, có thể hay không là Hữu đều sử cùng Lưu Đại Sư bọn họ cùng nhau đem tình huống nơi này giải quyết. Có khả năng, tả đều sử nói. Bất quá bọn họ còn không có truyền quay lại tới tin tức. Chúng ta hiện tại cũng không biết cụ thể tình huống, nếu nơi này này đó tình huống đều là cùng với này cổ hàn ý. Hiện tại hàn ý tan đi, thuyết minh tình huống bên trong hẳn là ổn định, tả đều sử. Nếu hàn đều sử nói như vậy, không bằng làm hàn đều sử vào xem tình huống lại nói, có người nói. Cái này hàn đều sử tựa hồ ngày thường cùng người quan hệ chẳng ra gì. Có người đưa ra cái này, những người khác đều sôi nổi phụ họa. Tả đều sử tự nhiên biết chính mình phía dưới những người này ý tưởng. Bất quá pháp không trách chúng, hắn cũng không thể răn dạy bọn họ. Hàn đều sử, liền phiền toái ngươi chạy này một chuyến, hắn đối hàn đều sử phân phó. Làm lơ hắn táo bón giống nhau mặt. Hàn đều sử, tả đều sử đều đã lên tiếng. Ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Cái thứ nhất đưa ra kiến nghị người ta nói. Hàn đều sử giờ phút này mặt hắc có thể tích ra thủy tới. Nhưng là tả đều sử nói hắn không dám không nghe. Đành phải mang theo chính mình cấp dưới căng ra đầu đi vào. Hy vọng hắn phía trước suy đoán đều là thật sự. Mạch khoáng bên trong đã an toàn. Nhìn hàn đều sử đi vào, bên ngoài người đều cười. Người này thực lực không cường, cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa. Lần này cho hắn một cái giáo huấn cũng hảo. Nếu hắn có thể tồn tại ra tới, đó là hắn vận khí tốt. Nếu hắn vừa đi không trở về, này cũng phù hợp đại chúng nguyện vọng. Kỳ thật đại gia tư tâm vẫn là hy vọng là đệ nhị loại khả năng. Bất quá, kết quả cuối cùng làm mọi người thất vọng rồi. Đợi hai ngày sau, hắn liền mang theo người một cái không ít ra tới. Bên trong tình huống như thế nào? Tả đều sử hỏi. Hồi tả đều sử, chúng ta vẫn luôn đi tới mạch khoáng trên đỉnh, không có gặp được bất luận cái gì tình huống. Hàn đều sử trả lời nói. Ta tưởng bên trong nguy cơ là thật sự đã giải trừ. Vậy ngươi nhưng có nhìn thấy Hữu đều sử đám người? Không có, bên trong một người cũng không có. Này liền kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đã đi vào trong núi? Phía trước có tìm linh sư suy đoán nơi này là thế ở cuối phá. Nếu hắn suy đoán là đúng lời nói, vậy vô cùng có khả năng là Lưu Đại Sư đem nơi này thế khai. Này cũng vừa lúc thuyết minh vì cái gì nơi này an toàn. Tả đều sử cảm thấy bọn họ đoán cũng có đạo lý, nói nếu nơi này đã an toàn, vậy phân phó đi xuống. Chúng ta hiện tại liền vào núi là tả đều sử. Ở đây người đều kích động. Lớn như vậy mạch khoáng, bên trong khẳng định có rất nhiều khoáng thạch. Có được nhất định chức vị, bọn họ khẳng định có thể phân đến một ít. Cho nên mỗi người tâm tình đều thực hảo. Có thể nói là gấp không chờ nổi chiều khu mỏ chạy đến. Đồng thời ảo tưởng chính mình có thể được đến cái gì bảo bối. Bất quá, bọn họ mọi người tươi cười. Ở nhìn thấy trống trải sơn thể thời điểm, toàn bộ đều cương ở trên mặt. Có người thậm chí không tin, dùng sức xoa xoa đôi mắt. Chính là rỗng tuế sơn thể vẫn như cũ cái gì đều không có. Này, đây là có chuyện gì? Tả đều sử thanh âm đều run rẩy. Này sơn như thế nào không có? Tả đều sử, Này không phải sơn không có, mà là trong núi mặt khoáng thạch không có, không biết là ai nhỏ giọng mà sửa đúng một chút. Chân núi không khí tức khắc ngưng kết. Mau, mau đi đem tin tức này bẩm báo cấp thống lĩnh. Tả Đều Sử phục hồi tinh thần lại, vội vàng kêu lên, hết chương.